Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 33. Chuẩn bị luyện đan. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên ấp ấp ôm một cái, hôn nhẹ sờ sờ lấy, đi ở ô hoàn thành trung ương đường cái. Lúc đầu, Nạp Lan Yên Nhiên phản đối Vô Ngạo ở vạn chúng nhìn chừng chừng chi đối với mình như vậy, nhưng thấy không làm phi thường kiên trì, Nạp Lan Yên Nhiên không ngăn cản được, chỉ phải phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, thuận theo Vô Ngạo. Sư huynh, ngươi nói ngươi vừa rồi nhìn thảo dược, rốt cuộc là muốn làm gì à? Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, ngọc dung ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi, ở Vô Ngạo ấp ấp ôm một cái chi. Cảm giác được Vô Ngạo tay chân phi thường không thành thật, Nạp Lan Yên Nhiên trong phương tâm chính là thỉnh thoảng lại mọc lên hàng loạt ý xấu hổ. Mà ở tính bằng đơn vị hàng nghìn người đi đường trước mặt, ôm Nạp Lan Yên Nhiên vị này cực phẩm tiên tử Vô Ngạo cũng là cảm giác được hưng phấn dị thường. Đây cũng là không ràng buộc, vẫn không để ý Nạp Lan Yên Nhiên ý xấu hổ, tiếp tục như vậy ôm nguyên nhân của nàng chỗ. Dù sao, đối xử như thế Nạp Lan Yên Nhiên nữ thần, Vô Ngạo cảm thấy rất có cảm giác thành công chứ sao. Thảo dược, Vô Ngạo sững sờ, chợt nhớ tới, đấu khí đại lục trong luyện dược sư tới. Luyện dược sư ở đấu khí đại lục, nhưng là bảo bối, phi thường quý hiếm, hơn nữa đỉnh cấp luyện dược sư ở các đại môn phái cùng gia tộc đều là phi thường quý hiếm. Luyện dược sư cần tài liệu, hỏa chủng cùng linh hồn cảm giác lực, ba người thiếu một thứ cũng không được. Một cái ưu tú luyện dược sư đồng dạng cũng là một vị đấu khí cường giả. Nghĩ đến chính mình bây giờ cũng thu được tân hình dị hỏa, từ chính mình tam muội chân hỏa cùng huân nhi kim đế phần thiên viêm lưỡng chủng dị hỏa dung hợp mà thành không huân hỏa. Nghĩ đến chính mình tam thế đã tu luyện, linh hồn cảm giác lực hơn xa thường nhân cường đại, Vô Ngạo liền kim lòng không đặng, muốn cũng làm luyện dược sư nghề nghiệp này tới. Đương nhiên, Vô Ngạo cũng không phải là lấy luyện dược sư làm chủ luyện chế đan dược, chỉ là Vô Ngạo một bộ phận, tu luyện đấu khí, tăng cường thực lực, trở thành đấu khí đại lục đấu đế, mới là Vô Ngạo cuối cùng phấn đấu mục tiêu. Đón Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt nghi ngờ, Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhiên, sư huynh muốn luyện đan, ngươi nghĩ như thế nào? Luyện đan? Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc nói ra, luyện đan chính là luyện dược sư công tác, cần tài liệu, hỏa chủng cùng linh hồn cảm giác lực. Thứ cho Yên Nhiên nói thẳng, những năm gần đây, Yên Nhiên nhưng là không có thấy sư huynh ở nơi này ba cái phương diện biểu hiện à. Chưa từng thấy qua, liền không có nghĩa là sư huynh không có. Không làm mỉm cười, đưa ngón tay ra, phóng xuất ra một màu trắng không huân hỏa, nhẹ giọng nói ra. Yên Nhiên, ngươi xem, đây là cái gì? Đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo ngón tay nhỏ bé, lại cực kỳ nồng nặc, tựa hồ ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng vù vù nhảy được hòa trùng. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc cười tâu tóe. Cái này, đây là dị hỏa. Nạp Lan Yên Nhiên kinh nghi bất định nói rằng. Đúng vậy, Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Đây là sư huynh hôm nay vừa mới lấy được một loại kiểu mới dị hỏa. Không chiếu hỏa, có cái này dị hỏa, sư huynh luyện đan năng lực thì có 1/3 chứ. Là, vâng, đúng, đấy. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo ngón tay không huân hỏa. Đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu, chỉ cảm thấy nói cho Nạp Lan Yên Nhiên, Vô Ngạo ngón tay không huân hỏa, tựa hồ có hơi cổ quái, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên trái lo phải nghĩ, vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng chỉ phải buông tha. Nạp Lan Yên Nhiên lại là cực kỳ thông minh, cũng sẽ không nghĩ tới, không huân hỏa, chính là từ Vô Ngạo Tam Muội Chân Hỏa cùng Huân Nhi Kim Đế phần Thiên Viêm Dị Hỏa dung hợp mà thành. Nó ở Vô Ngạo cùng Huân Nhi trong lúc đó, đại biểu cực kỳ khắc sâu hàm nghĩa. Không Huân Hỏa, tên này có chút kỳ quái, trách không được là kiểu mới hỏa chủng đây. Đấu khí đại lục bảng dị hỏa đơn cũng không có nó. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói, Vô Ngạo khóe miệng hơi kéo kéo, tâm lý âm thầm cảm thán nói, trực giác của nữ nhân quả nhiên thật là đáng sợ. Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng thấy qua Huân Nhi, chỉ bằng nương dị hỏa tên Không Xun Hỏa đã cảm thấy có chút kỳ quái, thật là có điểm khiến người ta sợ hãi a. Xem ra về sau muốn chú ý nhiều hơn. Là, vâng, đúng a, sư huynh loại này dị hỏa trước đó chưa từng có đây. Vô Ngạo mỉm cười nhẹ giọng nói ra, luôn luôn một ngày sư huynh sẽ để cho loại này dị hỏa Không Huân Hỏa trở thành trong thiên địa tối cường dị hỏa. Nạp Lan Yên Nhiên bĩu môi tức giận nói ra, được rồi sư huynh, chớ nói mạnh miệng, được rồi, ngươi có dị hỏa còn cần linh hồn cảm giác lực cùng tài liệu mới có thể luyện chế đan dược. Tài liệu chủ yếu là chỉ dược liệu cùng dược đỉnh, cái này lưỡng chủng đều không là vấn đề, linh hồn cảm giác lực cũng là vô cùng trọng yếu. Sư huynh, ngươi thả ra linh hồn của ngươi cảm giác lực cho ta xem. Ừ, Vô Ngạo gật đầu, lập tức nhắm mắt trầm tư, thả ra linh hồn của chính mình cảm giác lực, một đạo không nhìn thấy đồ hình quang cháo nhất thời bao phủ ở Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vô Ngạo. Này đạo hình tròn quang cháo chính là Vô Ngạo linh hồn cảm giác lực. Làm người ba đời, Vô Ngạo linh hồn cảm giác lực có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, Tiêu Viêm cũng xa xa không sánh được hắn. Nạp Lan Yên Nhiên cảm thụ được Vô Ngạo bằng đại linh hồn cảm giác lực, lập tức kinh ngạc không gì sánh được đứng lên. Sư huynh, linh hồn của ngươi cảm giác lực thực sự là cường đại. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, nhẹ giọng mỉm cười nói, ngươi có dị hỏa cùng linh hồn cảm giác lực, lại đi làm ít thuốc tài cùng dược đỉnh, có thể luyện đan. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Yên Nhiên, nói đến không bằng làm được. Chúng ta cái này đi trước mặt phường thị mua chút dược liệu cùng dược đỉnh đi. Sư huynh sau đó luyện đan, sau khi hoàn thành, lấy trước đi ô hoàn thành Mitchell phòng đấu giá bán một chút, thử nhìn một chút. Làm sao không, cầm đi ra mã thành Mitchell phòng đấu giá thử nhìn một chút. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói, cát, cô gái nhỏ, bẩn thỉu sư huynh đâu. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, tức giận ở Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp mũi ngọc, bóp nhẹ một, mắng, rõ ràng biết đạo sư huynh là lần đầu tiên luyện đan, liền khi dễ sư huynh có thể không biết trời cao đất rộng đúng hay không? Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt ửng đỏ, bĩu môi, nhẹ giọng nói ra, cũng khó nói, sư huynh có cực cao luyện đan thiên phú, một luyện đan, tức luyện ra nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm tốt đan dược. Khiếp sợ bốn phương đây, tuy là biết rất rõ ràng, Nạp Lan Yên Nhiên là ở thay mình khoác lác, nhưng Vô Ngạo nghe lại vẫn còn có chút lâng lâng. Nếu là như vậy liền tốt vô cùng. Hắc hắc, sư huynh gương mặt của trình độ thứ nhất có thể trực tiếp luyện đan cung cấp tông môn sử dụng, cứ như vậy mỗi tháng sư huynh có thể cho tông môn tiết kiệm ngày nữa giá cả một dạng đan dược chi tiêu a. Vô Ngạo gật đầu nhẹ giọng nói. Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, con mắt mở thật to, kinh ngạc vô cùng nói ra, sư huynh, Yên Nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không thể coi là thật, ngươi làm sao nhanh như vậy liền nhập vai tuồng. Ai nha, sư huynh ngươi có phải hay không nóng dần lên? Dứt lời, Nạp Lan Yên Nhiên vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, thì đi sờ Vô Ngạo ót. Vô Ngạo cái chán, nhất thời mọc lên ba đạo hắc tuyến. Cô gái nhỏ, chơi ta đây, muốn ăn đòn. Vô Ngạo giơ bàn tay lên, tìm Nạp Lan Yên Nhiên đính kiều cái mông, vỗ nhẹ nhẹ đánh nhau. Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng vô cùng nói ra: "Sư huynh, Yên Nhiên biết lỗi rồi." "Ôi, đừng đánh nhân ra nơi đó. Chu vi thật là nhiều người, thật là mắc cỡ a." Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.